Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1058, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1058 00 sao, cô ta nói vậy càng làm Hứa Trúc Linh cảm thấy có lỗi. Tạ Quế Anh đã đẩy bà chủ ra ngoài, nhưng mà tâm trạng của Hứa Trúc Linh vẫn hỗn loạn. Đừng cúi đầu cau mày nữa, không phải lỗi của cậu. Cậu không nhìn thấy đầu của bà chủ bị đập một cú thật mạnh sao, cũng đã sưng lên rồi. Khi quay về thì họ cũng sẽ không trách tớ nhưng mà sẽ cảm thấy rất đau khổ. Sau này nhất định sẽ không cho tớ đến gần bà chủ nữa, tớ còn chưa ra trận đã bại, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu làm sao có thể xoa dịu được đây. Cậu định giao tiếp với bệnh nhân tâm thần sao? Cậu bị điên à, tớ khuyên cậu một câu, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chỉ là thứ yếu, cậu nên tránh xa người điên này mới. Làm ơn đi, đó là mẹ chồng của tớ đó, đừng nói khó nghe như vậy. Hứa Trúc Linh bất lực nói. Những gì tớ nói là sự thật, bà ấy thực sự là người điên, cậu không nhìn thấy bà ấy cư xử kỳ lạ sao? Đột nhiên bà ấy không từ chối cậu, sau đó lại đột nhiên nhìn cậu như một con quỷ. Bà ấy không có tư duy và logic bình thường mà tất cả những điều bất thường này sẽ được người khác coi là đương nhiên. Bọn họ sẽ đổ lỗi cho mẹ ruột của mình sao, trách một bệnh nhân sao? Họ sẽ chỉ đổ lỗi cho cậu, không có chuyện gì thì đừng chặn họng súng. Cậu rất quan trọng với Cố Thành Trung, mà mẹ anh ấy cũng như vậy, nếu xảy ra tranh chấp giữa hai người thì dù có giúp đỡ người nào thì anh ấy cũng sẽ rất buồn. Điều duy nhất cậu có thể làm là đừng để anh ấy rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Nếu anh ấy trọng nên nào thì sẽ luôn có một bên buồn, nếu không phải là cậu thì sẽ là mẹ chồng cậu. Nếu như tinh thần của bà chủ tốt, cậu đi cải thiện quan hệ mẹ chồng con dâu thì tớ không có gì để nói, nhưng mà hiện tại tránh được thì tránh. Nhìn đi, vừa nãy chính là một bài học xương máu đó, ai là người phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra với bà ấy? Là cậu hay là cô bác sĩ anh kia? Khi Hứa Trúc Linh nghe thấy điều này thì đột nhiên hiểu ra. Những lời nói của cô ấy dường như đã khai sáng cho cô, khiến cô đột nhiên tỉnh táo lại. Cô thực sự muốn cải thiện mối quan hệ mẹ chồng con dâu nhưng chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả, nếu không thành công thì sẽ xảy ra vấn đề gì, cho dù đó không phải lỗi của chính cô. Họ có thể đổ lỗi cho một bệnh nhân tâm thần sao? Đương nhiên là không rồi, sẽ chỉ trách cho người có chân tay linh hoạt và một trí óc tốt như cô thôi. Nếu một hoặc hai lần thì có thể bỏ qua, nhưng mà nếu ba lần hoặc bốn lần thì nó lại là chuyện khác có đúng không? Hơn nữa, khổ sở nhất chính là Cố Thành Trung, cô làm sao có thể biến anh thành một chiếc bánh quy đây? Bạch Minh Châu, nghe một lời của cậu còn tốt hơn đọc sách 10 năm. Cô cảm khái nói, nghe vậy thì Bạch Minh Châu không khách khí mà chọc đầu cô, nói. Đó là do cậu ngốc, vừa nãy nếu như không có tớ thì cậu phải làm sao đây? Tớ thấy bác sĩ anh đó cũng không phải là người hiền lành gì, nhìn thì hiền lành nhưng lại có thể nói ra mấy lời ép bức người. Không phải chứ, cô ấy rất quan tâm đến bà chủ, hơn nữa cô ấy cũng đã chăm sóc bà chủ suốt những năm qua. Nếu như bà chủ xảy ra chuyện thì đừng nói cô ấy, cho dù là tớ cũng gấp đó. Cậu có tâm lý đề phòng là tốt nhưng mà cậu mới gặp cô ấy bao lâu chứ? Cậu có thể biết được gốc rễ của cô ấy như chúng ta sao? Hừ, ngoại trừ một người chị em tốt như cậu ra thì tớ không tin bất kỳ ai đâu, kể cả gia đình tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đừng có chiếm tiện nghỉ mà còn ra vẻ, đến lúc đó đừng có mà trọng sắc khinh bạn vì một cú điện thoại chị của chồng mà đi về. Không phải nói muốn mua sắm sao? Tớ giúp cậu rồi, cậu phải mời khách đó, tớ sẽ không khách khí với đại gia như cậu đâu. Bạch Minh Châu nói đùa cùng không để tâm đến vấn đề này. Cô ấy chỉ cảm thấy Tạ Quế Anh có thái độ không tốt cũng không phát hiện ra cái gì, dù sao thì cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Có một số người biết mặt nhưng không biết lòng. Lúc họ đang mua sắm ở trung tâm thương mại, Hứa Trúc Linh nhân lúc Bạch Minh Châu đi thử quần áo thì cô đã gọi điện cho Cố Thành Trung và nói về những gì vừa xảy ra. Cố Thành Trung bảo cô đừng suy nghĩ nhiều và cô cũng không cần phải tự trách mình về chuyện này. Mặc dù Cố Thành Trung đã an ủi bản thân nhưng mà cô vẫn khó chịu và bảo anh nghỉ làm sớm và đến chỗ của Cố Thiện Linh để thăm bà chủ. Sau khi cúp điện thoại thì Cố Thành Trung lập tức nhíu mày, lập tức yêu cầu thư ký điều tra quá trình của sự việc. Cách chương.